bị nhốt vong quốc công chúa. Chương 222, quốc sư Tô Bối Nhi 2. Góc truyện audio.com, Lục Quyết bị như vậy đã không phải một hai lần, cũng không sẽ bởi vì sự cự tuyệt này mà trở mặt, trong thần điện cũng không có quy định nói thánh cô không được xuất giá chứ. Hắn đưa tay nhỉ cầm chấm tay Tô Bối Nhi, lại bị nàng đơn giản né tránh, chỉ có thể đụng tới một khoảng không. Là không có quy củ này, bất quá, điện hạ không phải, người Tô Bối Nhi muốn gả. Lại một lần nữa lạnh lùng lên tiếng lập trường của mình, đem nhiệt tình của nhị hoàng tử dẫm nát dưới chân, như, dẫm cây cỏ. Bối Nhi, nếu ngươi đáp ứng, ngày ta đăng đế tất sẽ, lập ngươi làm hậu, độc sủng một người. Lục Quyết trong mắt lóe lên nóng bỏng, vô cùng lo lắng dính trên người Tô Bối Nhi, chốc lát cũng không, rời ra. Thở dài, Tô Bối Nhi nhìn ánh mắt Lục Quyết. Dường như, là tỷ tỷ đối đãi đệ đệ không hiểu chuyện, nàng tuổi tác thậm chí so với, Lục Quyết còn muốn nhỏ hơn rất nhiều, nhưng nhất cử nhất động đều không, phải là một cô nương còn nhỏ tuổi có cảm giác non nớt, thật không biết mười mấy năm trước tại thần điện cuộc sống là như thế nào, mới có thể, dưỡng thành tính cách phiêu nhiên ngoại thế này của nàng. Điện hạ, ngài, chính là nên hào hào nghĩ như thế nào mới có thể ngăn chặn thất điện hạ, Yến Quốc Bối Nhi cho rằng, cho dù ngươi đem hoa cốc vây chật như cối, nêm, vẫn như cũ không thể ngăn hắn ly khai. Nếu như chỉ một mình hắn, ta thực sự không nắm chặt, đáng tiếc lần này Nhan Hi cơ nhiên chạy tới lỗ quốc cử hành đại hôn, trong hoa cốc nhiều người như vậy, Nhan Hi không có khả năng đem bọn họ, vứt bỏ tự mình chạy, chỉ cần có thể cầm chân những người trọng. Yếu trong lòng hắn, Nhan Hi hắn chắp cánh cũng khó thoát. Lục Quyết tự tin tràn, đầy nói, Tô Bối Nhi hạ mắt, lông mi như cây quạt nhỏ che lại suy nghĩ trong mắt nàng, chỉ hy vọng như thế. Bối Nhi, hắn cũng dám làm bị thương ngươi, nếu có ngày hắn rơi vào tay của ta, ta nhất định chặt bỏ hai tay của hắn, giúp ngươi báo thù ngày hôm nay. Lục Quyết không buông tha bất luận cơ hội, gì có thể lấy lòng Tô Bối Nhi, như ngóng trông ngày nào đó, nàng có thể biết hắn một lòng say mê mà cảm động, đôi mắt sẽ lưu lại thân ảnh hắn. Tuy rằng đã nỗ lực 5 năm, cũng thất bại 5 năm, hắn, như cũ vẫn không nổi giận. Dù sao Tô Bối Nhi cũng không phải quá lãnh, đạm với hắn, đổi thành là nam nhân khác liền nói mấy lời với nàng cũng khó khăn. Lục Quyết nghĩ thầm, trong lòng Tô Bối Nhi, vị trí của hắn hẳn là so với người khác là quan trọng hơn rất nhiều, cũng quan trọng hơn cả tên thái tử tầm thường kia, ca ca song sinh của hắn. Cách chương,